Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 430, bị tự sát. Trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hạng mục không ít. Nhưng Shimojima Kiyomi có tư cách tiếp xúc được nhưng không nhiều. Hiểu rõ vật thí nghiệm tình huống sau, Kiyomi liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Lấy cấp bậc của nàng, cũng không có tư cách tiếp tục hiểu rõ bên ngoài. Shirata Arisu đứng thẳng thập phần ngoan ngoãn, cùng cái thỏ hình dạng chừng hai mắt, không nhúc nhích hai tên súng ống đầy đủ binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt lướt qua Shirata Arisu nhìn phương xa, thật là dọa người a. Shirata Arisu vừa nãy thử nghiệm cùng hai tên lính trò chuyện. Kết quả đối phương trực tiếp viên đạn lên đạn, rõ ràng mọc ra một bộ cùng đội tự vệ như thế chiến. Đấu năm cặn bã dáng vẻ. Có thể hai người bất ngờ nghiêm ngặt. Cảnh giới tư thế so với cả lơ phất phơ America đại binh đều nghiêm khắc. Hai cái này thủ về sẽ không là ghi nợ Yakuza tổ chức lãi suất cao. Vì lẽ đó bị phái tới tham gia đội tự vệ đi bằng không, làm sao Sawa khí tức như vậy dày đặc. Bất cứ lúc nào muốn cùng người khác liều mạng tư thái. Nhìn thấy trưởng khoa đi ra, Shirata Arisu lộ ra tuyệt vời cứu vẻ mặt. Trưởng khoa, làm sao? Shimojima Kiyomi ngẩng đầu nhìn hướng về Shirata Arisu. Không, không có cái gì. Nàng còn đang suy tư tòa này phòng thí nghiệm huyền bí thiết thực có thể dùng lượng sản hình binh khí hình người, tuyệt đối là có thể kinh bạo thế giới. Kết quả hơn nữa trong phòng thí nghiệm còn có cái khác thần bí siêu tự nhiên, chỉ là Shimojima Kiyomi chính mình liền từng cho phòng thí nghiệm đưa tới bài vị các thứ này. Phòng thí nghiệm sẽ sản xuất bao nhiêu thần bí đồ vật siêu phàm cho thế giới loài người mang đến thay đổi lặng yên xuất hiện. Nhân loại đã từ bên trong thu lợi hơn nữa, cùng Takao Akira suy nghĩ không giống. Nhà khoa học trong mắt hay là chỉ có hoàn mỹ, nhưng đối với ngồi ở vị trí cao kẻ bề trên tới nói, hoàn mỹ xưa nay không phải bọn họ cần cân nhắc sự tình. Vội vội vàng vàng binh hoang mã loạn mới là chính trị trạng thái bình thường, mà không phải song phương ước định thời gian dọn xong trận thế. Ai nói hiện tại sinh sản người siêu phàm liền không thể sử dụng? Phải biết chính là bây giờ sơ cấp sản phẩm cải tạo sau binh lính đều là 100% không hơn không kém siêu cấp chiến sĩ. Có thể ngang hàng đâu chỉ là một cái chiến thuật ban, huống hồ đang đợi phòng thí nghiệm lấy ra dưới cái sản phẩm. Ai biết phải tới lúc nào chuyên môn xe công phân phối sở siêu tự nhiên tài xế. Shimojima Kiyomi hiện tại nhưng là phòng cấp bộ ngành quan chức. Điều nhiệm đến địa phương chí ít cũng là phó bộ trưởng cất bước. Phân phối chuyên có tài xế là lại chuyện không quá bình thường, nếu là có thể biến thành siêu phàm cơ hội, ngươi đồng ý sao? Shimojima Kiyomi đột nhiên hỏi Shirata Arisu. Shirata Arisu đầu tiên là bữa lại đón lấy gật gật đầu, lại lắc đầu, hay là thôi đi, trở thành siêu phàm tồn tại quá khủng bố. Shirata Arisu hai cái tay xuyên cùng nhau, trên mặt thập phần xoắn suýt dáng dấp. Điều này có thể không xoắn suýt sao? Có một cái tính một cái. Siêu tự nhiên tồn tại mặt ngoài phong quang dưới đều quá thảm. Nàng có thể còn chuẩn bị năm nay Tết đến trở lại quê nhà cố gắng phong quang một phen đây. Từ Yokosuka về Tokyo, thế tất yếu trải qua Yokohama thị. Bởi Yokohama Trung Hoa phố tồn tại, đối với người Trung Quốc tới nói Yokohama cũng không tính xa lạ. Trong ấn tượng hẳn là tòa thành phố lớn, nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Nếu như tính toán thành thị diện tích cùng phồn hoa trình độ các loại, Yokohama hẳn là đảo quốc xếp hạng thứ ba thành phố lớn. Thành phố lớn, thậm chí có thể vượt qua Osaka, có điều bởi liền ở vào Tokyo bên cạnh duyên cớ. Tuy rằng Yokohama thị lệ thuộc Kanagawa, có thể vẫn bị tính toán ở Tokyo thành trong phạm vi cố gắng thứ hai ba thành phố lớn. Liền như vậy, ở trên bảng xếp hạng không nhìn thấy bóng người của nó, chỗ tốt chính là Tokyo 23 khu người cũng không đem Yokohama thị coi là ở nông thôn, mà là rất kỳ diệu cho rằng Yokohama thuộc về Tokyo một phần, tiện lợi quỹ đạo giao thông. Từ Watanabe, Shinjuku đến Yokohama khu vực trung tâm cũng dùng không được nửa giờ. Dựa vào tầng này tiện lợi giao thông, rất nhiều Tokyo nhà người có tiền đều sẽ để hài tử đến Yokohama trường học đến đi học. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở sai lệch giá trị, tiêu chuẩn cao tư nhân trường học tiện thể. Nếu như từ sở siêu tự nhiên hiện tại tổng bộ đi tới Yokohama cái khác Yokosuka, tiêu tốn thời gian cũng là cực nhỏ phụ trách lái xe siêu tự nhiên cảnh nhìn một chút kính chiếu hậu, nhẹ nhàng mở ra ô tô phát thanh, kinh bảo Kinki khu vực siêu tự nhiên bộ bản bộ trưởng Vu ra bên. Trong tự sát thân vong, này điều phát thanh để Shirata Arisu khẽ ồ lên một tiếng, chờ một chút. Kinki bộ trưởng không phải đã bị trong bóng tối bắt giữ à? Địa phương bản bộ trưởng cũng không phải tất cả đều do Tokyo điều đi, mà là ở vốn có công an, cảnh sát hệ thống chúng tuyển ra có thể người, tuy rằng cùng tên này Kinki khu vực bộ trưởng tố muội che mặt, nhưng Shirata Arisu vẫn là không nhịn được mèo khóc chuột, vị này sợ là bị tự sát đi. Ô tô bên trong không khí có chút lúng túng. Shirata Arisu lập tức phát huy mình am hiểu đánh vỡ trầm mặc kỹ năng. Sohara trưởng khoa hài tử muốn đến Yokohama đến trường đây. Tựa hồ là gọi toanh học viện cái gì đây. Sohara trưởng khoa là Shimojima thủ hạ một tên quan chức. Từ nguyên khoa thứ 5 khoa trưởng thẳng thăng làm trưởng khoa sở siêu tự nhiên thiết lập để đầy tớ. Lập tức theo nước lên thì thuyền lên, hài tử của hắn vẫn ở America lên học. Về nước sau khi trực tiếp chuyển vào toanh học viện thật tốt a. Loại này tư nhân trường học, Shirata Arisu là từ địa phương nhỏ tới dốc lòng điền phạm. Học tập lên là 100% không hơn không kém học bá. Các hương thân kiêu ngạo. Toanh học viện, Shimojima Kiyomi đối với cái này học viện có ấn tượng. Rất có ấn tượng, cũng không phải nàng từng ở đây học tập, mà là bởi vì thời đại học sinh, nghiệt duyên. Ở thời đại học sinh mỗi lần kiếm đạo thi đấu lên, toanh học viện đều là đông đảo quốc khu vực kiếm đạo thi đấu sự tình không thể bỏ qua. Kẻ địch ngoan cường như rán, tuy rằng cùng phía Tây không thể so sánh, nhưng ở kiếm đạo về mặt thực lực nhưng lực ép đông đảo quốc một mảnh thời đại học sinh Kiyomi. Tự nhiên cùng này sở học viên đụng vào nhau vì có thể đoạt được cá nhân thưởng, đoàn đội thưởng. Kiyomi năm đó không ít đánh nổ toanh học viện đầu chó Tomomi gần nhất không phải ở làm cái gì cùng trường học hợp tác hoạt động. Cái kia không nghi ngờ chút nào sẽ cùng toanh học viện va chạm a. Kết quả e sợ không dễ nhìn a, toanh học viện chính là cực kỳ điển hình tư nhân trường học. Điển hình đến nắm giữ tư nhân vườn trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học hoàn chỉnh sản nghiệp dây xích. Tất cả đều tập trung ở cùng một mảnh thổ địa, thẳng thăng thức giáo dục số may. Nói không chắc từ vườn trẻ thanh mai trúc mã có thể vẫn duy trì đến đại học cao trung bộ. Nhập học sai lệch giá trị, tiêu chuẩn hơn 60. Đồng thời bởi lịch sử gốc gác nguyên nhân, trường này cũng là nước ngoài về nước con cái lựa chọn hàng đầu. Hàng năm đều có thể nuôi dưỡng được rất nhiều danh môn trường học học sinh tốt nghiệp. Đương nhiên, cùng bồi dưỡng học sinh thành tỷ lệ thuận còn có đắt đỏ học phí. Có thể lên nổi loại này vừa nghe cũng làm người ta líu lưỡi học sinh. Gia đình ít nhất cũng là trung sản cất bước. Trừ phi là loại kia có thể miễn trừ học phí tuyệt với thiên tài không chỉ như thế. Có tiền thì có nhàn. Nơi này hai tử từ nhỏ đã bởi vì gia đình quan hệ, học tập các loại sở trường, mang đến chính là toanh học viện ở như kiếm đạo, judo các loại mạnh mẽ ưu thế, mà loại này tư nhân trường học mang đến tiện lợi còn có thể thể hiện ở học sinh tốt nghiệp vào nghề. lên cầu trước bên trong. Công ty Mậu Dịch càng yêu thích chính là từ nhỏ đến lớn đều học tập về tư lập trường học. Cầu trước người, mà nhiều hơn những kia dựa vào cá nhân phấn đấu từ địa phương nhỏ thi đến danh môn đại học nhảy. Long môn cá chép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.